minh văn phức tạp như vậy mà Nhiếp Ly chỉ tiện tay phác thảo vài nét bút đã xong, năng lực kinh người như này nàng chứng kiến đã quá đủ rồi. Minh văn lấm phong sầu tuyết sau khi được cải biến thì phức tạp hơn nhiều lắm, làm cho Diệp Tử Vân xem đã có chút không hiểu rồi. Đây là minh văn lấm phong sầu tuyết nguyên vẹn rồi. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói. Thuộc cấp bạch ngân. Ánh mắt Diệp Tử Vân rơi lên trên minh văn lấm phong sầu tuyết. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, trình độ phức tạp của minh văn lấm phong sầu tuyết sau khi cải biến phải phức tạp hơn gấp dưới lúc trước. Nhưng cuối cùng hiệu quả cụ thể như nào hiện giờ nàng không có cách nào nghiệm chứng, trừ phi có người làm cái minh văn lấm phong sầu tuyết này thành quyển trục. Nàng căn bản chưa từng gặp qua hình thái minh văn như này. Minh văn này từ 36 đạo minh văn trụ cột cấu thành. Nhiếp Ly nói. Như vậy mới là một loại kết cấu ổn định, trạng thái không trọn vẹn lúc trước không phải là ổn định của nó. Diệp Tử Vân mang theo một tia nghi hoặc chỉ nơ một tiếng, cũng không có hỏi tiếp, mà thu minh văn Nhiếp Ly vẽ lại, chuẩn bị để người ta làm thành quyển trục thử thí nghiệm một phen xem đến cùng có phải như lời Nhiếp Ly nói hay không, đây là một đạo minh văn cấp bạch ngân. Diệp Tử Vân lại thỉnh giáo một ít vấn đề về phong tuyết minh văn cùng với công pháp tu luyện, Nhiếp Ly trả lời trôi chảy. Được Nhiếp Ly chỉ điểm, những nghi vấn trong lòng Diệp Tử Vân được sáng tỏ thông suốt, nàng càng bội phục Nhiếp Ly hơn. Một người phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể được như Nhiếp Ly học đến trình độ ghê tởm như vậy. Nhiếp Ly đồng học, cảm ơn ngươi đã giải đáp, đừng quên ước định của chúng ta. Ngày mai ta sẽ đến nơi này, không gặp không về. Trước khi rời đi, Diệp Tử Vân hé miệng cười cười, như minh châu xinh mê, xinh đẹp thoát tục. Nụ cười rực rỡ kia làm cho Nhiếp Ly giật mình thất thần, đến lúc nhìn lại thì Diệp Tử Vân đã phất tay ly khai, chỉ còn bóng lưng xinh đẹp yểu điệu động lòng người. Tâm tình Nhiếp Ly trong lúc bất chợt trở nên vui sướng, kết quả lần đầu nói chuyện phiếm cùng Diệp Tử Vân khiến hắn hết sức hài lòng. Nhiếp Ly giang chuẩn bị ly khai thì đột nhiên một thân ảnh từ bên cạnh vọt ra, mãnh liệt túm lấy cổ áo Nhiếp Ly. Là ngươi. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn rõ người tới, thần sắc hắn trầm xuống, người này chính là Thẩm Việt. Thẩm Việt tay phải túm cổ áo Nhiếp Ly. Hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Vừa rồi Tử Vân nói với ngươi mấy thứ gì đó. Buông tay ra, nếu không ta không khách khí đâu. Nhiếp Ly lạnh lùng đáp lại Thẩm Việt. Hừ hừ, không khách khí với ta, Nhiếp Ly, ngươi tự sướng quá đáng rồi. Ngươi nghĩ mình là ai cho rằng biết chút ít tri thức về minh văn liền giỏi sao? Ngươi còn kém xa lắm, về sau cách xa Tử Vân một chút, bằng không mà nói. Ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thẩm Việt âm trầm nói ra. Bọn người Đỗ Trạch, Lục Phiêu ở xa xa thấy như vậy lập tức xông tới. Lúc này bên cạnh Thẩm Việt cũng có 6-7 tùy tùng đang nhìn chằm chằm vào đám Đỗ Trạch, Lục Phiêu, song phương chiến hỏa hết sức căng thẳng. Đồ thư quán chỗ xa xa, những đồng học khác thấy một màn như vậy, nhao nhao mà né tránh, lo sợ chiến hỏa lan đến người họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói Thẩm Việt vì Diệp nữ thần mà phát sinh xung đột cùng Nhiếp Ly, sắp lao vào đánh nhau rồi. Nhiếp Ly là ai, lại dám đắc tội Thẩm Việt vậy? Thẩm Việt chính là đệ tử dòng chính của thần thánh thế gia đấy. Nhiếp Ly điên rồi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thẩm Việt sắp đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi, Nhiếp Ly sao là đối thủ của hắn được? Thẩm Việt hắn nghĩ... Dùng thực lực của hắn đối phó Nhiếp Ly quá đơn giản, hắn chỉ cần dùng 1/10 lực đạo đã có thể nghiền ép Nhiếp Ly rồi. Còn Nhiếp Ly thì khinh miệt nhìn tên Thẩm Việt cuồng vọng tự cho mình là đúng, trong mắt hắn thì Thẩm Việt chỉ là tiểu thí hài mà thôi, hắn chưa bao giờ xem Thẩm Việt là đối thủ của mình, coi như là toàn bộ thần thánh thế gia cũng chỉ miễn cưỡng đủ để giúp hắn chơi đùa mà thôi, chứ tên Thẩm Việt này thì tính là cái gì? Luận về độ mạnh yếu của lực lượng hay linh hồn lực thì trước mắt Nhiếp Ly đều kém hơn Thẩm Việt,